Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 45, xếp thẩm, đưa anh đến đúng là đúng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự, tầng hầm, Lăng Thanh đã bị nhốt ở đây rất lâu. Theo tính toán của cô, có lẽ đã gần 6 tiếng đồng hồ. Từ lúc cô đến đây cho đến bây giờ, nghĩ đến việc mình đã đi khắp nơi, giờ lại bị lừa, Lăng Thanh không khỏi nghiến răng. Đặc biệt là nơi này rất kỳ lạ. Những lá phù của cô đột nhiên mất tác dụng. Không có phù, cô hoàn toàn không thể đối đầu với những người kia. Giờ đây, khi đã bình tĩnh lại, Lăng Thanh bắt đầu suy nghĩ. Mục đích của những người này khi đưa cô đến đây chắc chắn không đơn giản. Thậm chí họ đã nghĩ cách đối phó với cô từ trước. Như vậy, chắc chắn không phải là hành động nhất thời. Lăng Thanh tự cho rằng mình có nhân duyên tốt. Phần lớn thời gian cô sống ẩn dật, hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Theo lý mà nói, cô không nên có kẻ thù nào đặc biệt nhắm đến mình. Nhưng tình hình hiện tại thật sự rất không ổn. Phù chú hoàn toàn mất tác dụng. Cô lại bị nhốt trong tầng hầm, không thể liên lạc với bên ngoài. Giờ đây, Tô Nhiễm Trác đã phát hiện ra cô mất tích, chỉ là không biết bao lâu nữa mới tìm được đến đây. Lăng Thanh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Tầng hầm này hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Cô đã nghe thấy tiếng những người kia nhập mật mã khi nhốt cô vào đây. Cũng nhìn thấy họ dùng một loại điện thoại đặc biệt để liên lạc. Nếu không nhầm, đó có lẽ là điện thoại vệ tinh. Lăng Thanh nhận ra một vấn đề. Trong phòng này không có tín hiệu, chỉ có thể liên lạc qua vệ tinh. Hai khả năng, một là xung quanh có thiết bị chắn sóng, hai là cô đã không còn ở chỗ cũ. Lăng Thanh tròn mắt, thực tế, cô không biết mình đến đây bằng cách nào. Chỉ nhớ lúc đó cô vừa bước vào cửa biệt thự, chưa kịp nói chuyện với chủ nhà thì đã ngất đi. Tỉnh dậy đã ở đây. Có lẽ cô thật sự đã bị di chuyển đến nơi khác. Lăng Thanh chưa bao giờ là người ngồi chờ chết. Cô sẽ đợi Tô Nhiễm đến cứu, nhưng tuyệt đối không đặt mạng sống của mình hoàn toàn vào tay người khác. Trước khi Tô Nhiễm đến, tốt nhất là cô có thể tự cứu mình. Những người kia có cách khiến phù chú của cô mất tác dụng. Vậy thì Tô Nhiễm đối mặt với họ cũng sẽ rất nguy hiểm. Lăng Thanh âm thầm cầu nguyện, hy vọng lần này Tô Nhiễm đừng quá liều lĩnh, hãy trưởng thành hơn, tuyệt đối đừng một mình xông vào. Trong lúc đó, Tô Nhiễm mà cô đang lo lắng đã lẻn vào trong biệt thự. Cô và Thẩm Tịch Nhượng giống như kẻ trộm, cẩn thận áp sát tường, từng chút một di chuyển vào trong. Trong biệt thự chắc chắn sẽ có camera. Từ trước Tô Nhiễm đã dán phù ẩn tích lên người Thẩm Tịch Nhượng và chính mình. Những thiết bị máy móc không thể phát hiện ra sự tồn tại của họ. Hiệu lực của phù khoảng 3 tiếng. Tối đa 3 tiếng, họ phải rời đi. Manh mối của Lăng Thanh đã mất ở cửa biệt thự. Tô Nhiễm suy đoán cô ấy có lẽ đã vào bên trong. Chỉ là hiện tại cô ấy ở đâu? Tô Nhiễm không biết. Biệt thự có rất nhiều phòng. Tìm từng phòng một sẽ tốn thời gian, còn có nguy cơ bị lộ. Phù của cô có thể che mắt máy móc, che mắt người, nhưng không thể khiến họ biến mất hoàn toàn. Dù sao cũng tồn tại dưới dạng vật chất. Cô không thể biến mình và Thẩm Tịch Nhượng thành một luồng khí không thể chạm vào. Dù đã tàng hình, nhưng vẫn có thể bị chạm vào. Nghĩ vậy, Tô Nhiễm dừng lại, lấy ra từ túi nhỏ khoảng 4-5 tiểu nhân giấy. Mộng Vũ Vân Thường Phiêu Nguyệt Ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy Nhiễu Hoa Tâm. Mộng Vân Thường, những tiểu nhân giấy này nhìn qua thì giống hệt nhau. So với tiểu nhân giấy thường đi theo Tô Nhiễm, lắc lư đầu thì đơn giản hơn nhiều. Tô Nhiễm lẩm nhẩm vài câu, tiểu nhân giấy từ đầu ngón tay bay ra, hướng về các phía khác nhau. Cô và Thẩm Tịch Nhượng đứng yên vài giây, cuối cùng tạm thời rút khỏi biệt thự, trở lại bên ngoài tường. Tô Nhiễm nhắm mắt, mọi hành động của tiểu nhân giấy lập tức hiện lên trong đầu cô. Cô có thể nhìn thấy mọi thứ tiểu nhân giấy nhìn thấy. cảm nhận được mọi thứ tiểu nhân giấy chạm vào. Tiểu nhân giấy nhỏ bé, khó bị phát hiện, di chuyển hoàn toàn bằng cách bay. Trong biệt thự lại không có gió ảnh hưởng. Quả thật là lựa chọn hoàn hảo cho kế hoạch hành động. Tìm kiếm khắp nơi hơn một tiếng đồng hồ, Tô Nhiễm không phát hiện được bất kỳ điều gì bất thường. Điều này không đúng. Mở mắt ra, Tô Nhiễm nhìn đôi tay mình, rơi vào hoài nghi. Lăng Thanh không ở đây. Sao có thể không ở đây? Cô ấy có thể ở đâu? Rõ ràng dấu vết của cô ấy hiển thị ở cửa chính. Sao có thể biến mất? Tô Nhiễm rơi vào sự tự nghi ngờ sâu sắc. Ngay cả khi Thẩm Tịch Nhượng gọi cô nhiều lần, cô cũng không nhận ra. Tô Nhiễm, Thẩm Tịch Nhượng đột ngột nắm lấy vai cô, cố gắng đánh thức Tô Nhiễm đang chìm trong ý thức của chính mình. Lúc này, Tô Nhiễm mới tỉnh lại, chỉ là sắc mặt vẫn không được tốt. Không có kết quả sao? Cô như vậy, Thẩm Tịch Nhượng làm sao không biết chuyện gì đang xảy ra? Lăng Thanh không ở đây. Tô Nhiễm nghi ngờ trong biệt thự còn có phòng ẩn, để tiểu nhân giấy tìm kiếm kỹ lưỡng từng ngóc ngách. Nhưng kết quả là, không chỉ không có không gian ẩn, ngay cả dưới sàn nhà cũng là đặc. Không có tầng hầm, nhưng biệt thự chỉ lớn như vậy. Lăng Thanh không ở đây, còn có thể ở đâu? Phù không thể lừa dối. Lăng Thanh chắc chắn đã đến đây. Một khi Lăng Thanh rời đi, tình huống mà Phù hiển thị lúc đó không nên như vậy, mà phải có thêm một dấu vết xuống núi. Đột nhiên, một kết luận hình thành trong đầu Tô Nhiễm. Có lẽ, đây là một âm mưu, giống như người đàn ông mặc đồ đen có thể thay đổi vận mệnh. Có lẽ họ đã dùng cách nào đó phá hủy năng lượng của Phù, khiến Phù đưa ra tín hiệu sai. Tô Nhiễm đột ngột đứng dậy, một ý niệm, tất cả tiểu nhân giấy trở về. Cô nhìn Thẩm Tịch Nhượng, nở một nụ cười không được thoải mái. Sếp Thẩm, đưa anh đến đúng là đúng đắn. Nếu không có Thẩm Tịch Nhượng, cô thật sự không thể chính thức vào được biệt thự này. Càng không thể hỏi thăm chủ nhà. Chỉ sợ vừa mở miệng, người ta đã đuổi cô đi rồi. Chỉ là ở nơi này, Tô Nhiễm không cảm nhận được đê. A, o động năng lượng rõ ràng yếu hơn nhiều so với nhà họ Lâm. Như vậy, dù nơi này có giấu bí mật gì, chắc cũng không sâu bằng bí mật của nhà họ Lâm. Không đục nước như nhà họ Lâm. Đây là tin tốt đầu tiên cho đến nay. Nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta phải đến thăm chính thức rồi. Tô Nhiễm nhìn xa xăm về phía bầu trời đêm. Đêm nay không có trăng cũng không có sao. Tuy nhiên, kế hoạch của Tô Nhiễm bị phá vỡ bởi một tin nhắn đột ngột. Đó là vào sáng sớm, Tô Nhiễm đang ngủ say, bị đánh thức bởi tin nhắn bất ngờ. Tin nhắn rất ngắn gọn, chỉ có một dòng chữ. Nhà không yên, nghe danh đại sư Tô đã lâu, có thể gặp mặt đàm đạo. Tô Nhiễm nhíu mày, Thẩm Tịch Nhượng tò mò lại gần, nhìn vào màn hình điện thoại của cô. Làm nhảm, rõ ràng là người hiện đại, lại dùng kiểu văn ngôn cổ. Tô Nhiễm nheo mắt, người này hoặc là thật sự giả tạo, hoặc là muốn che giấu điều gì đó. Ví dụ, thói quen nói chuyện, cách trương.